Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Diện Bích Thước Nam Chi. Chương 35 Diện Bích Thước Nam Chi. Âm Phong khe, trời đất u ám, gió lạnh đến xương, cỏ hoang lan tràn chỗ, quả đanh đề kêu, quái thạch đá lởm chởm. Giang Nguyệt Bạch tức giận trừng mắt, mặt vô biểu tình. Một thân lạnh lẽo Lục Nam Chi, bên cạnh Tạ Cảnh Sơn ngồi xổm mà gãi đầu. Hai người các ngươi đánh nhau, ta chỉ là đi ngang qua xem cái náo nhiệt, vì sao ta cũng sẽ bị phạt đến Âm Phong khe tới cùng các ngươi diện bích 7 ngày. Ta oan uổng a. Lục Nam Chi lý hảo quần áo, chắp tay nói, xin lỗi, liên lụy ngươi. Nói xong, lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ngươi nếu trực tiếp nói cho ta thủy sinh băng bí quyết, ta sẽ không dưới tình thế cấp bách đối với ngươi ra tay, dựa vào cái gì ngươi hỏi ta? Ta liền phải nói, ta tâm tình không hảo không nghĩ nói được chưa? Hơn nữa ngươi chậm trễ ta thượng chế phù khóa, chẳng lẽ liền không có một câu xin lỗi sao? Lục Nam Chi hít vào một hơi, đối mặt Giang Nguyệt Bạch khom người chắp tay. Xin lỗi, hôm nay là ta không đúng, Lục Nam Chi thành khẩn. Gọi được Giang Nguyệt Bạch một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết. Bực mình ngồi xuống ôm chặt hai tay chống đỡ âm hàn, nhất khí chính là Lê trưởng lão. Hôm qua còn cùng ta có nói có cười, hôm nay liền không lưu tình phạt người. Tạ Cảnh Sơn tức giận bất bình. Đúng vậy, toàn bộ giảng pháp đường như vậy nhiều sư thúc cùng trưởng lão, liền số hắn thích nhất đem người phạt đến Âm Phong khe diện bích, ta đều nhị tiến cung. Lục Nam Chi khuôn mặt nhỏ thanh tuấn lạnh nhạt, giờ phút này cũng gục xuống mí mắt khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Ba người bị ném ở Âm Phong khe bên ngoài. Chấp pháp đệ tử cũng không lo lắng bọn họ chạy loạn. Chỗ sâu trong Âm Phong mạnh mẽ, trừ bỏ tới khi nhập khẩu, bọn họ không chỗ để đi, cuồng phong gào thét. Tạ Cảnh Sơn tìm được hắn lần trước dùng cỏ khô bàn đệm, thành thành thật thật ngồi xuống xoa tay, hai người đừng đứng chơ. Tìm cái tránh gió địa phương ngồi xuống, 7 ngày nhưng có đến ngao đâu. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Ngươi giống như còn rất cao hứng. Tạ Cảnh Sơn không che lấp, sủi sụt tay nói, kia đương nhiên, lần trước ta một người ở chỗ này buồn nhàm chán, tịnh lo lắng có người thừa dịp ta bị phạt vụng trộm tu luyện siêu việt ta. Hiện tại ta nhưng kiên định, ở chỗ này đại gia ai cũng đừng nghĩ tu luyện, ha ha ha. Lúc này Lục Nam Chi luyện khí 4 tầng, Giang Nguyệt Bạch luyện khí 3 tầng. Tạ Cảnh Sơn bế quan đến hôm nay, vừa mới đến luyện khí 3 tầng, âm khí rét lạnh, không thể vận công hút vào trong cơ thể. Lục Nam Chi dựa ngồi ở một khối quái thạch hạ, héo ba ba vô sinh khí. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này chính là lo lắng ra ra. Nàng bị áp giải lại đây khi từng làm ơn cùng tồn tại Hoa Khê Cốc tạp dịch học đồ cấp ra ra tiện thể nhắn, trên thực tế nàng bị phạt cũng hào, vừa lúc tránh đi giả vệ, cũng đỡ phải ra ra lo lắng hắn trả thù nàng. Bất quá hôm nay ra cửa, nàng không phát hiện giả vệ theo dõi, có lẽ nàng điểm này cân lượng, giả vệ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Lấy lại bình tĩnh, Giang Nguyệt Bạch từ trong túi chữ vật tìm ra Lê Cửu Xuyên cho nàng thư. Ở quỷ khóc sói gào trong tiếng gió bắt đầu nghiên đọc. Tiến vào khi chấp pháp đệ tử kiểm tra rồi túi chữ vật, thu đi rồi Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn trên người chống đỡ đói khát cùng rét lạnh đan dược bùa chú. Nàng cái gì đều không có, cũng liền tịch thu nàng đồ vật. Cách đó không xa, ngậm khô thảo Tạ Cảnh Sơn đang chuẩn bị vặn cái thoải mái tư thế mị một hồi, bỗng nhiên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch lấy ra thư. Khóe mắt co giật đột nhiên bắn lên tới, Giang Nguyệt Bạch ngươi làm chi? Giang Nguyệt Bạch mày một trọn, đọc sách à, làm sao vậy, ai chuẩn ngươi đọc sách? Giang Nguyệt Bạch đại bạch mắt phiên lên, tiếp tục vùi đầu khổ đọc, một bên đọc còn một bên tịnh chỉ múa may, xanh miết ngón tay như đao như kiếm. Từng cái chọc ở Tạ Cảnh Sơn yếu ớt trái tim nhỏ thượng. Đao đao kiến huyết, Lục Nam Chi chăm chú nhìn một lát. Cũng từ trong túi chữ vật lấy ra ngũ hành luân chuyển pháp. Mặt vô biểu tình, yên lặng đọc, Tạ Cảnh Sơn hoảng hốt khí đoàn. Tay ma ra mồ hôi, phun rớt trong miệng khô thảo oán hận cắn răng. Ở trong túi chữ vật tìm ra một quyển sách ngồi ngay ngắn lật xem, âm phong gào thét. Mạch nước ngầm mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch chưa từng tự hỏi như thế nào đem băng linh khí vận dụng đến pháp thuật chung, bởi vì tam kỳ thuộc tính đối nàng tới nói quá xa xôi. Nàng muốn trước đem ngũ hành chi đạo lộng minh bạch, trước mắt nàng yêu cầu thực tiễn kim linh khí. Vận chuyển vân vũ quyết sự tình. Lê Cửu Xuyên biên soạn thư chung có thượng cổ thời kỳ đến bây giờ tu chân giới pháp thuật diễn biến. Sử có thể tham khảo, thượng cổ thời kỳ luyện khí sĩ thi pháp căn bản không cần thủ quyết. Một niệm khởi, đạo pháp sinh, mặc dù là tu sĩ cấp thấp, cũng chỉ cần khẩu tụng chú văn là có thể hô mưa gọi gió, nhưng tới rồi hiện tại. Kim đan dưới tu sĩ phá lệ dựa vào thủ quyết thay đổi linh khí, trở nên cực kỳ rườm rà, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lục Nam Chi bỗng nhiên đến Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống. Trong tay sách đưa tới trước mặt, thỉnh giáo sư muội. Này câu là ý gì? Giang Nguyệt Bạch trinh lăng hả? Lục Nam Chi là nàng lần này thiên chi kiêu tử, tư chất ngộ tính đều không xong. Như thế nào sẽ đến thỉnh giáo nàng vấn đề? Hơn nữa các nàng mới từng đánh nhau, nàng sao có thể tâm bình khí hòa, trong lòng không có khúc mắc? Là ta hỏi sai rồi cái gì sao? Lục Nam Chi nghi hoặc, nghĩ đến ngày ấy Lữ Oánh lời nói. Giang Nguyệt Bạch cắn hạ môi hỏi, Lục Nam Chi, ngươi liền sẽ không xem thường ta sao? Ta là cái tạp dịch đệ tử, mà ngươi là nội môn thiên kiêu. Ta có thể tại nội môn là bởi vì trời cao ban ân linh thể, đều không phải là ta tự thân năng lực, cho nên ta cũng không cảm thấy chính mình nhiều ưu việt. Nếu cùng ngươi thay đổi thân thể, chỉ sợ ngươi so với ta thành tựu càng cao, ngươi tưởng phủng sát ta. Giang Nguyệt Bạch tiểu hồ ly giống nhau híp mắt đề phòng, đây là sự thật. Nếu không phải như thế, Lê trưởng lão như thế nào sẽ kêu ta đi thỉnh giáo ngươi thủy sinh băng việc? Giang Nguyệt Bạch nội tâm động dung, nàng thật sự như vậy tưởng. Lê trưởng lão khổ tâm ta minh bạch, hắn sợ ta tự cao linh thể, không coi ai ra gì, liền muốn ta minh bạch nhân ngoại hữu nhân, sợ ngươi nhân tư chất tự nhẹ, liền muốn ta tới an ngươi tâm. Hôm nay phạt ngươi ta cùng nhau diện bích, chỉ sợ cũng là hắn cố ý vì này. Lê trưởng lão là thật sự coi trọng ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy? Thông thấu, Giang Nguyệt Bạch giật mình, cảm giác cùng Lục Nam Chi so sánh với chính mình căn bản không hiểu nhân tâm. Lục Nam Chi ánh mắt hơi lóe. Tu tiên gia tộc xuất thân đệ tử, so với ta thông thấu giả chỗ nào cũng có. Vô hắn, duy sinh tử gian lĩnh ngộ ngươi. Giang Nguyệt Bạch lúc trước xem Lục Nam Chi lạnh nhạt, cho rằng nàng là ngạo, giờ phút này mới biết được đó là còn tuổi nhỏ, nhìn thấu thế sự nhân tâm lười, lười đến lãng phí biểu tình cùng cảm tình ở đối nàng mà nói vô ý. Nghĩa sự tình thượng, Lục sư tỷ, lúc trước là ta quá mức, Giang Nguyệt Bạch thành khẩn xin lỗi. Nàng khi đó xác thật là bởi vì tâm tình không hảo cố ý khó xử Lục Nam Chi. Nói chuyện cũng không dễ nghe, cũng là ta nóng nảy. Đối với ngươi ra tay thật sự xin lỗi, chính là Lục sư tỷ. Theo ý ta tới ngươi đều không phải là nóng nảy người. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy vội vàng muốn lĩnh ngộ thủy sinh băng? Lục Nam Chi quét mắt nơi xa đọc sách ngủ Tạ Cảnh Sơn. Lòng có tính toán, liền chậm thanh thổ lộ, trời sinh thủy linh thể, tuyệt hảo lô đỉnh tư chất. ta nương nửa đời kinh mới, cuối cùng lại bị lừa tiến Lục gia, trở thành cha ta kết anh đá kê chân, cuối cùng linh thể tẫn phế, chỉ có thể một người tiếp một người sinh hạ linh căn tư chất tuyệt hảo hài tử. Ở nhà cao cửa rộng chung cha tấn cha ta bên người cuồn cuộn không dứt tân hoan, thủy linh thể cùng đơn linh căn kết hợp, sinh hạ đơn linh căn thậm chí linh thể tỷ lệ rất cao. Ta có tam huynh hai tỷ, trừ nhị tỷ song linh căn, bốn huynh tam linh căn ngoại đều là đơn linh căn, đáng tiếc ta cùng ta nương giống nhau được thủy linh thể, sinh ra liền bị định ra việc hôn nhân. Chỉ chờ ta kết đan liền phải gả nhân vi phụ, khai chi tán diệp, củng cố hai nhà quan hệ, duy trì hai nhà cường thịnh. Ta không muốn bước nàng vết xe đổ. Vì vậy, ta muốn tu sát phạt chi đạo, nghịch thiên sửa mệnh. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, nguyên lai mỗi người sau lưng đều có chua xót khổ sở. Nghịch thiên mà tranh người không ngừng nàng, mỗi người đều ở kháng mệnh. Đều nỗ lực thoát khỏi vận mệnh trói buộc, Giang Nguyệt Bạch bằng phẳng cười. Động đậy thân thể để sát vào Lục Nam Chi, gỡ xuống nàng trong tay sách phóng tới một bên, kỳ thật thủy sinh băng ta cũng là đánh bậy đánh bạ. Sờ đến ngạch cửa, còn không biết như thế nào vận dụng, ta chỉ có thể đặt ta biết đến nói cho ngươi. Ngươi trước xem ta thi triển thảo mộc quyết, cỏ hoang tùng trung. Tạ Cảnh Sơn thư cái ở trên mặt tiếng ngáy nổi lên bốn phía, đối diện hai người ghé vào cùng nhau. Một cái đầu ngón tay Lục Mang vờn quanh, không chê phiền lụy, một cái cau mày, hết sức chăm chú, tấu chương xong, hết chương.